Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, không tranh vẽ chụp. Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng, ngưng mắt nhìn người này, song mâu đen kịt, nhìn như cũng không ác ý, nhưng này loại ánh mắt rơi vào thanh niên kia trong mắt, nhưng lại làm cho hắn trong đầu ông ông tác hưởng, trong lòng sợ hãi tràn ngập. Có cực khổ nói, chúc mừng Thanh Lâm sư huynh tấn thăng làm đan vực đệ tử. Vương Mộ đã sớm đoán được sư huynh chính là Kim Lân. Nhất định nhất phi trùng thiên, không nghĩ võ đạo thiên phú cường đại, càng có được đan đạo thiên phú. Thật là làm sư đệ ao ước sát không thôi. Đây là Vương Mộ là sư huynh chuẩn bị cho tốt lễ vật. Thỉnh sư huynh xin vui lòng nhận cho. Vương Huy người này cũng không tâm cơ, nhưng lại khôn khéo, giờ phút này nhãn châu xoay động, lập tức xuất ra một cái hộp gấm, đưa tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm nhìn cũng không nhìn, ánh mắt y nguyên chằm chằm vào Vương Huy, đồng thời một phất ống tay áo, đem hộp gấm kia thu vào. Vương Huy trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm mắng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đúng rồi, đoạn thời gian trước Vương Mỗ phát hiện một cây hỏa long diều. Phẩm cấp tuy nói không phải rất cao, nhưng đối với tại sư huynh mà nói có lẽ vừa vặn phù hợp. Thanh Lâm sư huynh chớ để ghét bỏ mới được là. Dứt lời, hắn lại lấy ra một cái hộp gấm. Thanh Lâm có thể rõ ràng nhìn ra trên tay hắn run rẩy. Vật ấy Thanh Lâm cũng đã được nghe nói, có thể dung dược lực, khó gặp. Đem hộp gấm thu hồi, Thanh Lâm vẫn không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hỗn đản này, tuổi không lớn lắm, tâm tư lại như vậy trầm ổn. Vương Huy trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra giãy giụa. Sau một lát, lần nữa xuất ra một cái hộp gấm. Hộp này là hình chữ nhật, hắn thượng cũng không có linh khí phát ra, thoạt nhìn rất là cũ kỹ. Giống như không biết gửi bao nhiêu năm, nhưng phía trên cũng không có một tia mục nát địa phương. Sư huynh, sư đệ ta thật sự cầm không xuất ra vật gì tốt rồi. Đây là Vương Mỗ trong lúc vô tình tại Đông Sơn lấy được một vật. Như sư huynh vẫn cảm thấy thiếu đi, Vương Mỗ liền chỉ có cái này mệnh rồi. Vương Huy thần sắc có chút âm trầm, Thanh Lâm chằm chằm vào hộp gấm kia. Vật ấy là bằng gỗ, hắn lần thứ nhất không có trực tiếp phóng tới túi chữ vật chính giữa, mà là đem hắn nắm bắt tới tay ở bên trong, từ từ mở ra, trong đó có một bức tranh chụp, còn có một cái bút lông. Thanh Lâm đem họa chụp mở ra, trống rỗng, cũng không có bất kỳ tranh vẽ, cái kia bút lông thì là lẳng lặng nằm ở họa chụp bên cạnh, xem đã dậy chưa chút nào thần kỳ chỗ. Vật ấy là ngươi tại Đông Sơn lấy được. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm hỏi. Ừ, Vương Huy mừng rỡ trong lòng, cảm thấy rốt cục có khả năng hồ lộng qua rồi, liền vội vàng gật đầu. Tại Đông Sơn ở đâu? Thanh Lâm lại hỏi. Đông Sơn biên giới chỗ, ta nhìn thấy vật ấy thời điểm, nó là trôi nổi tới, lúc ấy còn có trùng thiên lưu quang phát ra. Dù chưa nghiên cứu thấu triệt, nhưng ta cảm thấy được nhất định là một kiện bảo vật. Bất quá này loại bảo vật trong tay ta chính là lãng phí. Sư huynh thiên tư kinh người, định có thể đem uy lực của nó phát huy ra đến. Vương Huy một bên nịnh nọt một bên nói khoác. Cái này hộp gỗ là hắn đào lên. Ở đâu có cái gì trôi nổi, ở đâu lại có cái gì lưu quang phát ra. Không có bị hắn ném đi tựu rất tốt. Ừ, Thanh Lâm xem trong chốc lát, đem hộp gỗ thu hồi, liền không nữa bên dưới. Vương Huy sửng sốt một chút, trong lòng đem Thanh Lâm mắng không biết bao nhiêu lượt, sắc mặt càng là đau khổ không được. Như hắn theo như lời, hắn chỉ là một cái chính là vụ các nhân viên phục vụ, ở đâu có nhiều như vậy thứ tốt. Giờ phút này căn bản không biết Thanh Lâm muốn rốt cuộc là cái gì. Thanh Lâm sư huynh, ta sai rồi, 10 phần sai a hát, đều là cái kia Lý Trần Tiêu. hắn bức ta làm như vậy. Ta chỉ là một cái tạp dịch, nào dám ngỗ nghịch ý của hắn. Bằng không thì tánh mạng khó bảo toàn a hát. Sau một lát, Vương Huy rốt cục lên tiếng rồi. Hắn thật sự là chịu đựng không nổi bị Thanh Lâm chằm chằm vào cái chủng loại kia áp lực cảm giác. Lúc trước ở trong mắt ngươi, Thanh Mỗ cũng chỉ là một cái nhà bếp tạp dịch mà thôi. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Vương Huy trong nội tâm trầm xuống, thần sắc che lấp xuống, gầm nhẹ nói, Thanh Lâm, đây là vụ các, ít có người dám ở vụ các chính giữa ra tay, ngoài cửa cái kia hai vị tiền bối cũng không phải là ăn chay. Ừ, Thanh Lâm lông mày nhăn lại, toàn thân khí tức bộc phát, đồng thời phất tay, lôi thuộc tính nguyên lực trực tiếp muốn chạy về phía Vương Huy. Cử động lần này dẫn động vụ các ánh mắt mọi người. Như Vương Huy theo như lời, ít có người dám ở chỗ này giao chiến, nhất là dám dẫn động thuộc tính nguyên lực. Nếu không hạn chế, sợ là sẽ phải đem nơi đây chi vật toàn bộ hủy. Vương Huy càng là sửng sốt, mắt thấy cái kia lôi đình sắp oanh đến chính mình. Trong lòng của hắn kinh hãi, có thể trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Vỗ mặt bàn, lộ ra thán phục thần sắc, Vương Mỗ liền biết đạo Thanh Lâm sư huynh có như vậy đảm lượng. Cái này cũng chính là Vương Mỗ bội phục sư huynh địa phương. Bất quá nơi đây cũng không phải là giao thủ nơi tốt. Không bằng sư huynh trước thu tay lại, ngày sau đãi Vương Mỗ hoàn thành trong tay sự tình, chắc chắn cùng sư huynh luận bàn một phen. Đồng thời, Vương Huy lại lấy ra một cái bao. Đưa tới Thanh Lâm trước mặt, nói, đây là sư huynh cần có thứ đồ vật, cũng là ngài trước khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Hắn thần sắc bình tĩnh, có thể cái kia bình tĩnh phía dưới, nhưng lại tràn ngập hoảng sợ. Thầm nghĩ Thanh Lâm quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy hung hăng càn quấy. Thật sự dám ở chỗ này ra tay, Thanh Lâm thì là thần sắc cổ quái. Hắn chằm chằm vào Vương Huy. Trong nội tâm đã minh bạch một chút cái gì, giống như cười mà không phải cười, tay phải vung lên, đem cái kia lôi thuộc tính nguyên lực thu trở về. Thấy vậy, Vương Huy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, người lợi dụng Thanh Mỗ, lần sau lại từ lúc đến đây, Thanh Mỗ cần những vật này. Thanh Lâm bình thản nói một câu, đem cái kia ba lô bao khỏa thu hồi. Rồi sau đó ném ở trên mặt bàn một tờ giấy, Vương Huy lấy tới nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa một đầu đâm chết. Hèn hạ, vô sỉ, tham lam, hỗn đản a hát, ngoặc kép chấm chấm, trở lại đan vực Đông Sơn. Thanh Lâm lần nữa đem cái kia họa chụp cùng bút lông đem ra. Lật xem một lát, y nguyên nhìn không ra có gì thần kỳ. Hắn nhíu nhíu mày. Ám đạo Vương Huy có lẽ không dám cầm thế gian chi vật đến mông lừa gạt mình. Lại đem hắn thu vào. Cái kia ba lô bao khỏa chính giữa. Có linh dược hơn 20 gốc. Đều là bình thường linh dược. So với Vũ Chiêu Đại Đế lúc trước ban cho Thanh Lâm những linh dược đó tốt hơn một chút. Nhưng đối với trong tông cường giả mà nói. Không đáng kể chút nào. Về phần cái kia hai cái hộp gấm. Hắn một người trong là hỏa long diệu, một cái khác thì là một cây hoa linh quả. Hoa linh quả khả dĩ trực tiếp nuốt vào, tăng trưởng tu vi, bất quá nếu có thể dung nhập đan dược chính giữa, dược hiệu đem tăng lên mấy lần. Những này linh dược chỉ có thể luyện chế ổn tâm đan cùng trác vân đan. Thanh Lâm tự nói, cái này hai loại đan dược chỉ là đan mạch chi dược. Thanh Lâm mặc dù một lần không có luyện qua, có thể hắn nhớ kỹ đan tôn cho mình cái kia miếng ngọc giản chính giữa đại bộ phận. Vẫn còn có chút hứa nắm chắc. Thở sâu, Thanh Lâm xuất ra lò đan, khoanh chân ngồi xuống, trong tay kim sáng long lánh. Một đám hỏa diễm xuất hiện, không gian kia lập tức truyền ra suy suy chi âm. Hắn tay trái vung lên, lò đan hiển hiện. Mà khi cái này lò đan tiếp xúc đến cái kia kim sắc hỏa diễm thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại xuất hiện vết rạn. Một màn này làm cho Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, lập tức đem Kim Dương Chí Tôn Viêm thu vào. Bình thường lò đan không cách nào thừa nhận Kim Dương Chí Tôn Viêm thiêu đốt. Thanh Lâm trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát, vỗ mặt đất, cái kia mặt đất một tiếng ầm vang, lập tức có đỏ bừng hỏa diễm theo lòng đất thoát ra. Đúng là Thiên Bình Tông sở hữu tất cả đan sư cũng có thể sử dụng địa hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.